bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Một đám tù phạm, Jerusalem, nếu như người bên ngoài bây giờ thấy tình huống nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Tòa này ngày xưa tại toàn thế giới tín đồ trong suy nghĩ cao lớn nhất bên trên thánh địa, đã sa đọa thành địa ngục. Trên không là che khuất bầu trời thật dày mây đen, không những chặn vệ tinh nhìn trộm, cũng đem tất cả ánh mặt trời đều ngăn trở. Tầm nhìn hạ thấp tiếp cận đêm tối, cả tòa thành thị đã biến thành máu tanh lò sát sinh. Theo Temple Mao hướng xuống chất đống vô số tàn tạ thi thể, tầng tầng lớp lớp lan tràn đi ra, đem nội thành mặt đất bao trùm. Một màn này, dùng núi thây biển máu để hình dung có thể nói là khít khao nhất. Một chút cũng không có khuếch đại. Ít nhất 300 vạn tín đồ chết ở chỗ này. Thi thể của bọn hắn chồng chất thành núi. Máu của bọn hắn hóa thành vô số dòng nhỏ bay về phía bầu trời, tràn vào đến kỵ sĩ Nightbreath trong cơ thể. Bởi vì huyết dịch quá nhiều, thoạt nhìn toàn bộ thành thị hình như xuống một trận huyết sắc mưa to. Bất quá những này nước mưa đều là vi phạm sức hút trái đất bay lên không trung. Brett không có giữ lại cái này bởi vì giết chóc mà đến mang lực lượng cường đại, toàn bộ chuyển vận đến trên không thiên quốc chi môn. Khả năng bởi vì quá mức huyết tinh, nguyên bản vàng son lộng lẫy thiên quốc chi môn cũng biến thành ẩn ẩn mang theo màu đỏ máu. Thiên quốc chi môn đã không thể xem như là mở ra một cái khe, mở ra độ rộng chỉ ít có hai cái to bằng bàn tay, tiểu hài tử đều có thể chui vào. Phía sau cửa là u ám vô ngần tinh không, dùng giết chóc hiến tế lực lượng để cửa duy trì liên tục mở ra. Cửa mở đến càng lớn, từ bên trong thẩm thấu ra tà thần lực lượng thì càng nhiều. Tà thần lực lượng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem càng nhiều người biến thành quái vật, chế tạo ra càng nhiều giết chóc. Hiến tế lực lượng lại trả lại thiên quốc chi môn, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chỉ cần tín đồ càng nhiều, giết chóc không ngừng, cửa liền sẽ một mực mở ra, cuối cùng hoàn toàn mở ra đến đủ để cho tà thần giáng lâm thông đạo. Ngoại trừ thánh địa bên ngoài, sông Jordan bờ phụ cận mấy cái thành thị cũng đã bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Nơi đó tụ tập rất nhiều đến từ toàn thế giới tín đồ, nhưng hiến tế quá trình lại gặp đến một chút chèn ép. Brett ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, có chút nhíu mày. Jerusalem xem như thánh địa, cũng là bốn kỵ sĩ khải huyền hang ổ. Nơi này không có bất kỳ cái gì quái vật tồn tại. Hệ số an toàn là toàn thế giới cao nhất địa phương một trong. Nhưng xung quanh mấy tòa thành thị liền không đồng dạng. Yêu quái vẫn có một ít, nhất là sông Jordan bên trong hà yêu số lượng cũng không ít. Đoạn thời gian trước, toàn thế giới quái vật bỗng nhiên đổi ăn chay, lại không vô tội đả thương người. Sông Jordan bên trong hà yêu cũng gần như biến mất không thấy gì nữa. Cho tới hôm nay, tà thần lực lượng thẩm thấu đến mấy tòa thành thị lúc, hà yêu cùng mặt khác quái vật xuất hiện lần nữa. Thế nhưng lần này chúng nó cũng không phải là đang tập kích nhân loại, mà là trực tiếp công kích những cái kia bị tà thần lực lượng ô nhiễm phía sau biến thành quái vật. Nhân loại không biết vì cái gì hai nhóm quái vật bỗng nhiên đánh nhau, nhưng cái này cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Brett cũng chú ý tới tình huống này. Có thể hắn hiện tại không thể tùy ý di động, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Mặc dù là một cái phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Những này trợ giúp nhân loại quái vật, cuối cùng vẫn là sẽ bị tà thần lực lượng chỗ ô nhiễm, ngược lại gia nhập vào tà thần trong trận doanh, cùng một chỗ tập kích nhân loại. Simi Ken theo Bắc Mỹ chạy tới Israel, là trực tiếp thông qua Á không gian khe hở đi qua. Hắn theo Á không gian bên trong đi ra lúc, nhìn thấy chính là một bộ tựa như tận thế cảnh tượng. Trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, trên mặt đất vô số nhân loại đang kinh hoàng chạy trốn. Rất nhiều quái vật ở phía sau truy sát tàn sát, ngoại trừ còn chưa có xảy ra đại quy mô thiên tai bên ngoài. Cùng tại mẫu thân trong trí nhớ nhìn thấy tận thế hình ảnh đã rất tương tự. Nơi này cũng không phải là Jerusalem, mà là thánh địa phụ cận thành thị Beth Shemesh. Tòa thành thị này nguyên bản là thành phố du lịch, người lưu lượng rất cao. Hai ngày này lại tập hợp rất nhiều tín đồ. Đối quái vật đến nói quả thực chính là nhạc viên. Simi Ken đem huyết hệ nguyên tố thả ra, cấp tốc nắm giữ toàn bộ thành phố Besemes tình huống. Cả tòa thành thị còn sống sót nhân loại cũng không nhiều. Đại khái chỉ có mười mấy vạn mà thôi. Mà quái vật số lượng liền càng nhiều. Đã rất khó đếm rõ được. Tại đem tận cùng bên trong nhất nhân loại đều giết sạch về sau, những quái vật này đã bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng. Simi Ken đã từng gặp qua vô số giết chóc. Thế nhưng cái này thành phố Besemes huyết tinh trình độ vẫn là làm hắn có chút nhíu mày. May mắn còn sống sót mười mấy vạn người loại đã chạy trốn tới biên giới thành thị. Đào vong đội xe tại trên đường phố ngăn chặn thành hàng dài. Tiếng kèn tiếng gào nối thành một mảnh. Rất nhiều người không thể không vứt bỏ chiếc xe. Mang nhà mang người xuống xe đi bộ chạy trốn. Tại chạy trốn biển người phía sau cùng, thành đàn quái vật đã đuổi theo. Một vị mẫu thân vừa vặn mang theo nữ nhi xuống xe. Nhìn thấy giống như thủy triều quái vật nhào tới, trực tiếp dọa đến tê liệt trên mặt đất, vô ý thức ôm chặt lấy tuổi nhỏ nữ nhi. Nhào tới quái vật đã bay tại trên không, khoảng cách gần đến có khả năng thấy rõ ràng dữ tợn vẻ ngoài cùng miệng to như chậu máu, dày đặc răng nhọn bên trong còn lưu lại bọt máu thịt nát. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên không quái vật trên thân thể đột nhiên xuất hiện vô số răng khắp nơi đường cong. Sau đó giải thể, biến thành đầy đất khối vụn. Đằng sau thành đàn quái vật cũng giống như thế. Thật dài thủy triều phi tốc hướng về sau sụp xuống. Liền giống bị máy thu hoạch chém nát cỏ dại. Toàn bộ hóa thành khối vụn. Tuổi trẻ mẫu thân ngơ ngác nhìn xem một màn này. Nước mắt lập tức chảy xuống. Ôm thật chặt nữ nhi đau khóc thành tiếng. Cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn Thượng Đế. Simi Ken không có nghe được vị mẫu thân này âm thanh. Nghe đến cũng không quan tâm. Hắn khống chế trải rộng thành thị huyết hệ nguyên tố. Ngưng tụ thành tuyến. Lại kết thành răng khắp nơi lưới. Đem cả tòa thành thị qua lại quét ngang mấy lần. Huyết võng xuyên qua nhân loại cùng kiến trúc. Còn có các loại vật thể. Chỉ có tại quái vật trong cơ thể mới sinh ra tổn thương. Mấy lần xuống. Toàn bộ thành thị ít nhất 100 vạn cấp quái vật đã bị thanh lý trống không. Ở trong đó bao quát không ít mẫu thân lực lượng hóa thành quái vật. Đáng tiếc đều bị tà thần lực lượng cho ô nhiễm. Simi Ken lúc đầu giữ lại những quái vật này không có hấp thu. Chính là muốn ứng phó hiện tại loại tràng diện này. Mặc dù cuối cùng chạy không thoát bị ô nhiễm. Nhưng ít ra còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Hắn rời khỏi thành phố Besemes. Hướng về Jerusalem bay đi. Temple Mount, Brett thuần trắng hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía thành phố Besemes phương hướng. Rất nhiều quái vật trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Hắn đã chú ý tới. Có thể tùy tiện làm đến điểm này. Hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có một người. Brett trên mặt không có cái gì biểu lộ. Trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng. Tới so trong dự liệu phải nhanh rất nhiều a. Thị trấn Centralier cái chỗ kia. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền bọn họ cũng từng đi thăm dò qua. Kém chút không thể đi ra. Brett dự đoán Simi Ken liền tính cuối cùng có khả năng thoát khốn mà ra. Cũng cần 4 đến 6 ngày thời gian. 5 ngày thời gian. Đầy đủ Brett lợi dụng hiến tế đem đại môn mở ra đến tà thần có khả năng miễn cưỡng giáng lâm trình. Độ, mà bây giờ mới đi qua 2 ngày mà thôi. Simi Ken vậy mà liền chạy ra ngoài. Bất quá loại này nhanh nhất tình huống. Brett cũng đã sớm suy nghĩ qua đồng thời làm tốt đối sách. Cho nên không hề bối rối. Ngắn ngủi mười mấy giây. Brett liền thấy một chùm sáng xuất hiện tại trong tầm mắt. Phảng phất chiếu sáng như địa ngục hoàn cảnh. Cái này chùm sáng là 2 đạo màu đỏ xạ tuyến tạo thành. Nháy mắt xuyên qua toàn bộ Jerusalem. Hướng Temple Mount trên không Brett phóng tới. Brett không có lựa chọn trốn tránh. Trên đỉnh đầu mây đen tiếng sấm rền rĩ. Đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh! Một đạo thiểm điện bổ xuống. Chính chúng phóng tới mặt trời xạ tuyến. 2 cỗ năng lượng kinh khủng đụng vào nhau. va chạm phía sau tản đi khắp nơi, còn sót lại năng lượng tựa như pháo bông lóa mắt. Thiểm điện bị đánh tan, mặt trời xạ tuyến nhưng không có dừng lại. Oanh, oanh, oanh, liên tục hơn 10 đạo thiểm điện đánh xuống. Tại trên không nổ ra từng đoàn dư âm năng lượng. Mới cuối cùng đem mặt trời xạ tuyến ngăn cản. Chỉ bằng một vòng này giao phong, thực lực của hai bên chênh lệch liền đã liếc qua thấy ngay. Simi Ken bóng dáng xuất hiện tại Jerusalem trên không, cùng Brett cách không đối mặt. Đây là song phương lần thứ nhất gặp mặt, tỷ lệ lớn cũng là một lần cuối cùng. Ngươi rốt cuộc đã đến. Brett mở miệng, âm thanh cùng dung mạo của hắn đồng dạng tràn đầy uy nghiêm. Xuyên qua xa xôi khoảng cách, rơi vào Simi Ken trong lỗ tai. Cái này thế giới tràn đầy tội nghiệt, nhất định phải đi qua chủ thẩm phán cùng tiến hóa, mới có thể thu được vĩnh sinh. Các ngươi những này sa tăng hóa thân cùng nanh vuốt, bất quá là nho nhỏ chướng ngại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Simi Ken phảng phất bị chọc phát cười. Một đám tù phạm, cũng có mặt thẩm phán người khác. Brett ánh mắt có chút ngưng lại. Người đã kế thừa nữ nhân kia ký ức sao? Hắn liền sa tăng đều không kêu. Tà thần cùng mẫu thân chân tướng. Tại bốn kỵ sĩ khải huyền bên trong cũng chỉ có kỵ sĩ Nai Brett chính mình hiểu rõ tình hình. Làm Simi Ken nói ra một đám tù phạm lúc, Brett liền minh bạch, hắn cũng biết được chân tướng. Tất nhiên người đã kế thừa nữ nhân kia ký ức, liền biết các ngươi nhất định thất bại. Brett giang hai tay ra, cao giọng nói, vĩ đại chủ sẽ giành lấy tự do, lần thứ hai khống chế toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn là cao cao tại thượng chủ, là tà ác kinh khủng thần, là vũ trụ văn minh căn nguyên, là không gì làm không được vĩ đại, nhưng cũng là một đám khuất nhục tù phạm. Hôm nay, chính là thoát khốn ngày. Simi Ken không có phản ứng Brett tự sướng. Ánh mắt rơi xuống trên không thiên quốc chi môn. Ở trong lòng đối Izanami nói, có thể hay không đóng cửa lại? Đương nhiên không có vấn đề. Izanami mang theo lỗ mãng ý cười âm thanh vang lên. Bất quá, đầu tiên ngươi đến giải quyết đi cái kia cản đường chó săn mới được. Nàng xem ra là tựa hồ là tại trả lời Simi Ken vấn đề. Trên thực tế là tại trả lời Simi Ken thăm dò. Simi Ken cố ý nói ra một đám tù phạm câu nói này. Không đơn thuần là vì chào phúng Brett, cũng là vì thăm dò Izanami. Tại giải quyết rơi Brett cùng thiên quốc chi môn về sau, Simi Ken là chuẩn bị cùng nàng ngả bài. Izanami cũng nghe hiểu, mới có thể nói không có vấn đề. Thế nhưng trước tiên cần phải giải quyết trước mặt phiền phức. Simi Ken ánh mắt một lần nữa rơi vào Brett trên thân. Hắn đang muốn động thủ, liền nghe đến một trận ngựa minh thanh. Một thớt màu trắng ngựa theo trong mây đen xuất hiện. Nó chân đạp hư không, nhanh chóng hướng xuống đất trào lên xuống. Tại sau lưng nó vô số điểm sáng màu trắng như hoa tuyết đồng dạng xuất hiện. Rơi vãi đại địa, kỵ sĩ này còn gọi là bạch mã kỵ sĩ. Tại bốn kỵ sĩ khải huyền bên trong đứng hàng thứ nhất. Màu trắng đại biểu thắng lợi, nhưng cùng lúc lại vì đại địa mang đến ôn dịch, địch nhân của nó cuối cùng sẽ bị ôn dịch cướp đi sinh mệnh. Tại bốn kỵ sĩ khải huyền bên trong, ngoại trừ kỵ sĩ đét bên ngoài, còn lại ba cái kỵ sĩ đều cùng tử vong có quan hệ. Nạn đói cùng tử vong, chiến tranh cùng tử vong, cuối cùng là ôn dịch cùng tử vong. Bọn họ đều có dẫn đến tử vong lực lượng. Ôn dịch có rất nhiều mặt trái hiệu quả, tổn thương bệnh, suy yếu, thống khổ, mục nát vân vân, làm Hakuba lao nhanh mà qua lúc, đằng sau như tiết điểm sáng màu trắng rơi vãi đại địa, liền cho đại địa mang đến ôn dịch. Simi Ken trong đôi mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến, nhắm ngay Hakuba bắn xuyên qua. Hakuba bị bắn thủng phía sau nổ tung, biến thành vô số điểm sáng màu trắng rải rác toàn bộ Jerusalem. Tòa này thánh địa tại kinh lịch lò sát sinh địa ngục về sau, lại phảng phất bước vào trời đông giá rét, nhiệt độ hạ thấp âm, ôn dịch bắt đầu tại thi thể khắp nơi bên trong tàn phá bừa bãi. Simi Ken cũng cảm nhận được vô số nhỏ xíu bệnh khuẩn cùng virus xuất hiện trong không khí. Tính toán xuyên qua lực đẩy tràng, bị đánh tan Hakuba lại xuất hiện, nó lao nhanh đến Brett bên người. cúi đầu xuống, cùng hắn thân mật cọ sát. Brett cũng đưa tay vuốt ve tọa kỵ của mình, sau đó chở mình lên ngựa, ngồi đến trên lưng ngựa lúc, Phổ Lôi thay trên đầu xuất hiện đỉnh đầu mũ miệng, trong tay nhiều một tấm trường cung, màu trắng đại biểu thắng lợi, cầm trong tay trường cung đầu đội mũ miệng, đại biểu cho chinh phục, bách chiến bách thắng, mặc vào trang bị Brett, cuối cùng có cùng Simi Ken chống lại khí thế, hắn dương cung lắp tên, nhắm ngay Simi Ken một bắn. Mũi tên phát ra như mặt trời quang huy, xua tán đi Jerusalem hắc ám, nhưng không có xua tan rét lạnh, ngược lại cuốn theo cực độ lạnh giá cùng ôn dịch. Simi Ken lần thứ hai bắn ra mặt trời xạ tuyến, cùng như lưu tinh mũi tên va vào nhau. Oanh, tựa hồ có một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân tại trên không nổ tung. Nóng lạnh luân phiên lực lượng hình thành cuồng phong gào thét càn quét tứ phương. Vẩn đục không khí bị quét dọn trống không. Một kích này bất phân cao thấp, nhưng Simi Ken bên này là thuộc về bình A, mà Brett thì là đại chiêu. Hắn dương cung lắp tên, thứ hai mũi tên theo sát lấy bắn ra. Làm như vậy mặc dù không có chút ý nghĩa nào, căn bản không tổn thương được Simi Ken, nhưng chỉ cần có thể trì hoãn thời gian liền được. Thiên quốc chi môn còn tại mở ra, kéo dài thêm chính là thắng lợi. Thứ hai mũi tên như là cỗ sao chổi đánh tới, giữa đường lại dập tắt, không chỉ là ánh sáng, liền cả chi tiễn đều biến mất không thấy. Brett trợn to cặp mắt của mình, hắn nhìn thấy không khí bên trong trải rộng vô số nhỏ xíu màu đỏ hạt tròn. Những này màu đỏ hạt tròn nhỏ bé đến cùng cơ sở nguyên tố đồng dạng, lại nắm giữ một tấm miệng rộng, chúng nó hội tụ vào một chỗ, đem thứ hai mũi tên toàn bộ thôn phệ xuống. Sau đó giống như một cái nắm giữ sinh mệnh quái vật, hướng Brett lao thẳng tới tới. Dưới khố Hakuba phát giác được nguy hiểm, hí một tiếng, mang theo Brett trốn tránh. Brett tại trên lưng ngựa quay người, lại là một tiễn bắn đi ra. Mũi tên thứ ba tại chạm tới những này huyết hệ nguyên tố lúc, không đợi bị thôn phệ liền bỗng nhiên nổ tung. Màu trắng ánh sáng tựa như mặt trời đồng dạng chiếu rọi tứ phương. Ôn dịch lực lượng xâm lấn đến tất cả huyết hệ nguyên tố bên trong. Tại bốn kỵ sĩ khải huyền bên trong, ôn dịch lực lượng là cường đại nhất. Liền nắm giữ thần lực kỵ sĩ Ua Alphi, đều chịu đựng không được ôn dịch suy yếu. Lượng lớn huyết hệ nguyên tố, tại ôn dịch tác dụng dưới quả nhiên đều trở nên suy yếu xuống. Liền thôn phệ đều trở nên uể oải. Brett vô ý thức tìm kiếm Simi Ken bóng dáng. Kết quả không có tìm được, nguy hiểm to lớn dự cảm ngược lại ở trong lòng dâng lên. Phốc, Simi Ken chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt Brett. Một chưởng móc tim, đem lồng ngực của hắn xuyên thủng, vô số huyết hệ nguyên tố tuôn ra, nhanh chóng thôn phệ thân thể của hắn. Brett ánh mắt có chút mờ mịt, hắn không nghĩ tới Simi Ken tốc độ lại nhanh như vậy. Nhanh đến chính mình không cách nào phản ứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.